Chiến thần Hào Môn, chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1113 chương quan tòa triền thân. Lâm Vũ Chân nổi giận, trên mặt nhất thời mất hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nơi nào có thể vui vẻ chính mình tại bên ngoài hưởng tuần trăng mật du ngoạn đâu, người khác ở sau lưng giở trò quỷ, hay là dùng như thế chăng cần thể diện phương thức. Ta biết rồi, các ngươi trước xử lý, ta mau sớm chạy trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúp điện thoại, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Giang Ninh. Nàng thật không muốn bởi vì công tác mà làm cho Giang Ninh thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn lần đầu tiên đi ra chơi, vẫn là hưởng tuần trăng mật. Có thể Lâm Thị, đối với nàng mà nói, rất trọng yếu, đây là lý tưởng của nàng, là của nàng mục tiêu, càng là nàng có thể tự tin đứng ở Giang Ninh bên người, thứ trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết ngươi không cần phải nói. Giang Ninh cười nói, có thể ngươi ngây người một khối, mỗi ngày đều là hưởng tuần trăng mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên biết, đối với Lâm Vũ Chân mà nói, cái gì là tối trọng yếu. Nàng cần tự tin, cần lý tưởng của chính mình cùng sự nghiệp, mình là nàng người trọng yếu nhất, cho nên, nàng càng hy vọng có thể thong dong đứng ở bên cạnh mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ lão công, Lâm Vũ Chân mím môi, có chút ngượng ngùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong hưởng tuần trăng mật có thể chính mình nhưng vẫn đang xử lý công tác, có chút quên Giang Ninh cảm thụ. Nhưng nàng biết, vô luận xảy ra chuyện gì, Giang Ninh khẳng định đều sẽ giúp đỡ chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không có tiếp tục tại trên biển tiêu sái, lập tức quay đầu phản hồi. Lâm Thị lần này mở ra sự tình, không coi là tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan tòa triền thân, thắng thua là một chuyện, đối với tên công ty danh tiếng ảnh hưởng, mới là Lâm Vũ Chân cần chuyện lo lắng. Xảy ra chuyện như vậy, nàng không có cách nào khác lại bảo trì tâm tình khoái trá, thả lỏng chơi đùa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại tiểu điếm, đơn giản thu thập một chút, mấy người lập tức trở về rồi Đông Hải. Trên đường, Lâm Vũ Chân đã đem sự tình, đại khái cùng Giang Ninh nói một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm đến phiền toái, Giang Ninh rất quen thuộc, Tư Lan Tạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này, Giang Ninh còn có chút ấn tượng, Lâm Thị Tiến quân Thịnh Hải thị tràng, chính là đạp Tư Lan Tạp trên đầu đi, khi đó hắn bố trí cục diện, chính là Tư Lan Tạp Thịnh Hải tổng đại lý Trần Cung, chính mình chui vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại đổi một khương lệ cản trở Lâm Thị đạt được trong nghề tương quan số liệu. Rồi đến Bắc Phương thời điểm, Tần gia thay mặt nhà xưởng, chính là vì cái này Tư Lan Tạp làm thay mặt công phu, tựa hồ vẫn là Tư Lan Tạp ở phương Bắc lớn nhất đại lý nhà xưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói tiếp kết thù kết oán còn không nhỏ, chỉ là ở Giang Ninh xem ra, đây coi là không được kết thù kết oán, Tư Lan Tạp ở quốc nội cướp đoạt tài phú, đối với quốc nội nghề nghiệp chèn ép, phải đánh đổi một số thứ. Tư Lan Tạp cáo chúng ta Lâm Thị xâm quyền, nói chúng ta Lâm Thị sản phẩm, lấy trộm rồi bọn họ đích sổ cự, yêu cầu pháp viện, đem chúng ta sản phẩm xử cho bọn hắn, đồng thời, bồi thường bọn họ 1 tỷ Mỹ Kim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nghe xong đều khí. Lâm Thị nghiên cứu nhân viên, mất ăn mất ngủ không nghỉ chỉ có nghiên cứu ra được sản phẩm mới, cái này Tư Lan Tạp câu nói đầu tiên muốn lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì bọn họ đích sổ cư, này hành nghiệp số liệu, bản thân liền là công khai không nói, hơn nữa còn là từ quốc nội hành nghiệp chung, các xưởng đích sổ cư tổng kết ra được. Làm sao lại thành bọn họ Tư Lan Tạp đích sổ cư rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết xấu hổ, đừng nóng giận, không đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh an ủi, cái này Tư Lan Tạp sớm không phải nhảy ra, hiện tại chỉ có nhảy ra, nhưng thật ra biết thiêu thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lâm Thị đã trở thành quốc nội, Mỹ trang nghề nghiệp vòi nước xí nghiệp, vào ở thành thị, hầu như trải rộng các đại thành thị, nhưng lại đang không ngừng mở rộng 3-4 tuyến thành phố thị trường. Không hề nghi ngờ, Lâm Thị nhất định sẽ trở thành quốc nội cái nghề này chung, rồng thực sự đầu nhân tài kiệt xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Thị một ngày củng cố địa vị của mình, Na Tư Lan tạp những thứ này nước ngoài phẩm chất không gian sinh tồn cũng sẽ bị nghiêm trọng đè ép. Bọn họ đi qua cơ hồ là nhặt tiền sinh ý, chỉ biết càng ngày càng khó làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này nếu không phản kích vậy thì không phải là những thứ này nhà tư bản phong cách. Cách chương.